Chương 1125, đá bay nạ rủ tổ. 3 năm. Chương 1125, đá bay nạ rủ tổ 3 năm phi lôi thần chi thuật vừa mới giải quyết bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ trương tưởng, từ nì dạ trong túi áo xuất ra một bả phù văn phi tiêu tới. Theo hắn trả cờ dạ quán thâu, thân thể của hắn chợt mà hóa thành một ánh hào quang, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Chờ đến hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã là ở cân nhắc ngoài trăm thước, đang nhanh chóng đi tới nạ rủ tổ trước người. Cho ta trở về đi. Trương Tường lạnh nhạt nói. Kia chợt xuất hiện thân thể, ở nạ rủ tổ trong hai mắt toát ra chấn kinh thần sắc tới trong nháy mắt đó, ở giữa không trùng chợt một cái xoay tròn, chân phải phi đạp phải nạ rủ tổ trên bụng. Trong nháy mắt, cường đại lực đánh vào chợt kéo tới, xông đánh tới đang nhảy ở giữa không trùng, không có thể có chút mượn lực nạ rủ tổ trên thân thể. Thân thể của hắn giống như là một viên ra khỏi nòng pháo đạn một dạng, nhanh chóng hướng về trên ngoài 300 thước khoảng cách đánh tới. Mà ở cấp tốc lui về phía sau giữa không trung, nạ rủ tổ cũng là miễn cưỡng từ kia trùng kích cực lớn trong tỉnh táo lại. Ghê tởm, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ảnh phân thân ở giữa không trung, nạ rủ tổ còn muốn thi triển ra ảnh phân thân chi thuật tới chạy trốn. Thế nhưng, đã là không còn kịp rồi. Giống như quỷ mị, lại như thiểm quang vậy Trương Tường, cũng là chợt xuất hiện ở tại trước người của hắn. Sau đó, lại là một cước không lưu tình chút nào đạp một cái. Lúc này đây, kia lực lượng cường đại thậm chí còn để nạ rủ tổ bên ngoài thân thể kim sắc hỏa diễm vi thu áo khoác, đều có chút không chịu nổi, dĩ nhiên là bắt đầu giải tán đứng lên. Mà điểm này, đến khi nạ rủ tổ thân thể va chạm gần một tòa trong nham thạch thời điểm, đặt tới tối cường. Kia như kim sắc hỏa diễm vậy vi thu áo khoác, ở cường đại lực đánh vào phía dưới, chợt mà tán loạn lái tới. Chỉ bất quá, nạ rủ tổ vẫn là không có buông tha. Hắn chậm rãi từ trong vách đá tránh thoát ra, trà lau đi khỏe miệng tiên huyết, trong mắt tràn đầy bất khuất về phía Trương Tường vọt tới. A ta đúng sẽ không bỏ qua nạ rủ tổ hô to, lại một lần nữa mà vọt tới. Ở ngoài mấy chục thước, Trương Tường lại không biết lúc nào cũng đã là về tới kia một cái chạm vết trước mặt. Mà đối mặt với lại một lần nữa huy vũ ra quả đấm nạ rủ tổ, Trương Tường trong mắt không có chút nào ba động. Ta đã nói rồi, đường này, ạ sẽ lệ dạ tỏ Trương Tường bình thản nói rằng, đưa ra mình tay trái đi, lập tức đã đem nạ rủ tổ huy vũ đi ra hữu quyền nắm. Sau đó, ở nạ rủ tổ còn chưa phản ứng kịp thời điểm, tay phải nắm thành quyền, hung hăng hướng về nạ rủ tổ bụng huy kích đi. Mà lần này, đang không có vĩ thú áo khoác dưới sự bảo vệ, nạ rủ tổ đúng trực tiếp thừa nhận một kích như vậy ẩn chứa Trương Tường 1/4 lực lượng nắm tay. Nạ rủ tổ thân thể ở nơi này một vòng phía dưới, thân thể hơi phù không, trong mắt lộ ra thần sắc thống khổ, khoe miệng còn không tự chủ tràn ra một tia nước bọt. Sau đó, lại đang Trương Tường tùy ý một dạng mà một cái đá bay, cả người có là bị đoán trở về cái kia hầm động chi bên trong. Ghê tởm lại là có người nhiều như vậy thanh âm tiêu thất vì sao? Vì sao không thả ta đi qua đâu? Nạ rủ tổ trong giọng nói tràn đầy tức giận, từng luồng xích hồng sắc vi thú trả cờ dạ từ trên người của hắn hiện ra. Mà nhìn một màn này, Trương Tường trong mắt thì là tốc biến qua một tia cảnh giác. Xem ra, vẫn phải là sử dụng phong ấn quyển trục sao? Trương Tường ở trong nội tâm cảnh giác. Dù sao, muốn ngăn hạ vĩ thú hóa nạ rủ tổ, có thể là một kiện hơi lộ ra khó khăn sự tình. Đừng xem hắn lập tức liền giải quyết rồi bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nớ bệ ẹ, kia chẳng qua là bởi vì Trương Tường thừa dịp kỳ nớ bệ ẹ vẫn chưa có hoàn toàn tuân ra bắt vĩ lực lượng thời điểm, ngồi bên ngoài không chỉ có làm được sự tình mà thôi. Muốn thật là để nạ rủ tổ tuân ra cửu vĩ đẳng cấp yêu hồ y kể đến, như vậy thì xem như là hắn, cũng là biết một trận luống cuống tay chân. Chỉ bất quá, đang ở Trương Tường muốn trước giờ hành động, ở nạ rủ tổ còn không có tuân ra cửu vị yêu hồ y tới thời điểm. Hắn kia căng thẳng muốn xông ra thân thể, cũng là chợt mà ngừng lại. Xem ra, đúng không có ta chuyện đây. Trương Tường nhìn trong tầm mắt, đang ở cấp tốc hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng vọt tới xù nạ cùng đệ tứ giải cả. Mà cùng lúc đó, Trương Tường trong đầu lại là lại một lần nữa vang lên xỉ cả cụ thân ảnh tới. Trương Tường cun, xù nạ đại nhân cùng đệ tứ giải cả đã là đến rồi. Ngươi nhiệm vụ đã là hoàn thành. Bất quá, bởi chuyện quá khẩn cấp, nơi đây còn có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Khoảng cách ngươi gần nhất vốn nên là đi trợ giúp đệ nhất bộ đội bộ thứ hai đội, hiện tại bị đại lượng bạch dẹt trúng kích, cần gấp trợ giúp. mời Trương Tường Cun làm hết sức chạy tới kia cái địa phương. Xì cạ củ thanh âm, ở Trương Tường trong nội tâm vang lên. Hiểu. Trương Tường đúng trả lời như vậy đạo. Chỉ bất quá, trong thực tế hắn cũng là thở dài một hơi. Thực sự là số vất vả a, còn có nhường hay không người nghỉ ngơi. Bất quá cũng không có cách nào còn phải đúng mau sớm chạy đi. Trương Tường có chút không nói, lại có chút tức giận nói rằng. Trương Tường ở thở dài một hơi sau đó, liền đi theo Sủ Nạ cùng đệ tứ Giê Cạ lẫn nhau gật đầu sượt qua người, hướng về bộ thứ hai đội bị nghẹt địa phương cấp tốc phóng đi. Chỉ bất quá, Trương Tường lúc này đây cũng là hạ quyết tâm, phải nhanh đem này đáng ghét Bạch Dẹt giải quyết rơi. Sau đó, mau sớm đem mình cha nở dê tha y nghỉ ngơi đến cao nhất cha nở dê tha y, bởi vì, hắn chính là còn nhớ rõ, ở nguyên tắc trong, ủ chỉ hạ mạ đạ giả nhưng là phải bị thông linh đi ra. Khi đó, mới là chân chính khổ chiến thời điểm. Đồng thời, cũng là Trương Tường cướp đoạt thập vi thời điểm. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường trong mắt không khỏi đúng tốc biến qua một tia tinh mang. Mà bộ thứ hai đội tuy là khoảng cách bộ ba đội khoảng cách là có chút xa, nhưng đó là đối với người thường mà nói. Đối với Trương Tường mà nói, vẹn vẹn chẳng qua là tiếp cận 4 thập phút mà thôi, để hắn cảm nhận được bên ngoài mấy chục dặm bộ thứ hai đội trên chiến trường. Chỉ bất quá, làm Trương Tường đến chiến trường thời điểm, hắn cũng là phát hiện tình hình so với hắn tưởng tượng được con ở bết bắt hơn. Có lẽ là bởi vì kịch tình cải biến nguyên nhân, nguyên bản lúc đó chia làm rất nhiều bộ phận tấn công Bạch Jets, lúc này đây lại vẹn vẹn chỉ là chia làm 3 bộ phận mà thôi. Tuy là bởi nhẫn giới đại chiến trước giờ bạo phát, Bạch Jets số lượng chỉ có 8 vạn mà thôi. Nhưng bởi đánh ra địa phương chỉ có 3 cái địa phương duyên cớ, kia chiến lực ngược lại là tương đối tập trung. Vì vậy, ở Trương Tường chạy tới thời điểm, bộ thứ hai đội đã là thương vong thảm trọng, tấn công hơn 1 vạn nì ra, đã là chỉ còn lại không tới hơn 5.000 người. Đương nhiên, Bạch Jets tổn thất càng thêm lớn, tấn công chừng tiếp cận 3 vạn người Bạch Jets, lúc này chỉ còn lại có hơn 1 vạn mà thôi. Thế nhưng, kia hơn 10.000 Bạch Jets nhưng vẫn là tinh lực dồi dào, mà vậy còn dư lại hơn 5.000 nì giả cũng đã là sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ có chút nì giả. Vẫn là mạnh mẽ tiêu hao thân thể đang chiến đấu. Tờ S tự động đặt quá ít người, cầu hạ tự động đặt nói, cảm ơn nhiều.